Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, 245. Chương 245 Cổng Lớn Đích Nữ, còn hào, hết thảy đều còn thích ứng, đa tạ đệ đệ quan tâm, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, kiếp trước không thấy cái này tiện nghi đệ đệ tới xem ký chủ. Này một chút tới cửa, Minh ca nhưng không cảm thấy cái này đệ đệ thật đúng là tới xem nàng, kính ca nhi tự trong lòng ngực. Móc ra một cái phong thư đặt lên bàn, đây là đệ đệ mấy năm nay tích cóp tiền riêng, tỷ tỷ hiện giờ gả cho người, nơi trốn yêu cầu tiền, chút tiền ấy tuy rằng thiếu, nhưng cũng là đệ đệ tâm ý, tỷ tỷ không cần ghét bỏ. Minh ca ngó mắt kia phong thư. Không nói chuyện, kính ca nhi ra mặt đảo cũng hậu. Tiếp tục tự quyết định, mấy ngày trước đây từ dì nương sinh bệnh, tổ mẫu không cho ta đi thăm từ dì nương, ta trộm đi nhìn nhìn, từ dì nương hiện giờ gầy liền thừa một phen xương cốt. Sợ đều chịu không nổi năm nay mùa đông, nàng hiện giờ nhất nhớ thương chính là nhị muội muội sự tình, hắn ngó mắt Minh ca tiếp tục du thuyết. Tỷ tỷ, di nương cùng nhị muội muội ngày xưa làm sai rất nhiều sự, nhưng các nàng hiện giờ cũng đã chịu trừng phạt. Ta biết tỷ tỷ vô pháp tha thứ các nàng, chỉ là tỷ tỷ có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng. Ngày mai hồi môn thời điểm ở tổ mẫu trước mặt vì nhị muội muội nói hai câu lời nói, làm cho di nương ở đi phía trước có thể trông thấy nhị muội muội, này đó tiền ngươi lấy về đi thôi. Ta của hồi môn cũng đủ cả đời áo cơm vô ưu. Liền tính của hồi môn không nhiều lắm, cũng không cần phải ngươi tiền riêng tới trợ cấp ta, đều có ngươi tỷ phu kiếm bạc dưỡng ra. Minh ca nói, ở tổ mẫu trước mặt, ngươi nói so với ta nói phân lượng càng trọng, ngươi hẳn là đem cùng ta nói này đó đi cùng tổ mẫu nói. Vả lại, ngươi di nương cùng ngươi muội muội sự, ta sẽ không tha thứ. Càng sẽ không vì các nàng nói tốt, tỷ tỷ, di nương cùng muội muội đích xác thực xin lỗi ngài, chính là ngài xem ở ta mặt mũi thượng không được sao. Ta từ nhỏ vẫn luôn che chở tỷ tỷ ngài, Minh ca đánh gãy kính ca nhi nói, ngươi mặt mũi quá tiểu không chịu đựng nổi các nàng hai. Khi còn nhỏ sự ta đã quên, đệ đệ. Ngươi nếu là ở chỗ này dùng cơm chiều nói liền ngồi chờ ngươi tỷ phu một hồi tới cùng nhau dùng cơm. Ta về trước hậu viện, không, không được, ta còn có công khóa, đến sớm một chút trở về. Tỷ tỷ ngươi, thấy Minh ca không có chút nào buông lỏng, kính ca nhi thở dài. Tỷ tỷ ngươi bảo trọng, từ từ, đem ngươi đồ vật lấy về đi. Minh ca chỉ trên bàn phong thư. Cái này ngươi lấy về đi, ta không cần phải, kính ca nhi dừng một chút, chậm rãi đi trở về đi đem phong thư một lần nữa trang ở chính mình trong túi. Ý có điều chỉ nói, tỷ tỷ, về sau luôn là đến dựa vào dịch ra, cái này kính ca nhi. Nhưng thật ra hảo hậu ra mặt, mãi cho đến hắn đi rồi, Minh ca còn có loại không thở nổi nín thở. Kiếp trước không gặp hắn như thế nào quan tâm ký chủ. Khi còn nhỏ cũng bất quá là đối ký chủ cung kính mà thôi. Hắn như thế nào như vậy đại mặt tới uy hiếp Minh ca, kính ca nhi mới vừa đi. Chu Bình liền đã trở lại. Hắn nghi hoặc nói, vừa mới ở cửa tựa hồ gặp được cậu em vợ. Là hắn sao? Lúc trước là kính ca nhi đưa thân, Chu Bình mới có thể nhận thức. Minh ca gật gật đầu, đứng dậy chiều hậu viện đi đến. Chu Bình liền đuổi kịp nàng bước chân, cậu em vợ tới như thế nào cũng không lưu cơm, ta bồi hắn uống hai ly cũng có thể nha. Cảnh tượng vội vàng, lại đây là có chuyện gì sao? Chu Bình hai ngày này cũng không có hướng nàng trước mặt thấu. Minh ca cơ hồ muốn đã quên như vậy cá nhân. Nghe được Chu Bình loại này lời nói, Minh ca không tự chủ được liền nghĩ tới ký chủ kia một đời. Dịch Tử Hinh đi xong ô y hẻm về sau, Chu Bình đối ký chủ cảm khái những lời này đó. Chẳng lẽ hiện giờ Chu Bình cũng là cảm thấy kính ca nhi là không chê hắn cái này Du Côn tỷ phu cho, nên mới sẽ tới cửa tới. Hắn đem chính mình mặt xem thật đại a. Minh ca một bụng buồn bực chi khí không xuất phát. Chu Bình lời này thật đúng là cho nàng cái phát tiết lửa giận bậc thang. Hắn không phải ta ruột thịt đệ đệ, cùng ta kia nhị muội muội một mẹ đẻ ra. Ngươi đại khái không biết, lúc trước phụ thân muốn hứa cho ngươi là ta cái kia nhị muội muội. Minh ca nói tới đây dừng một chút, nghiêng đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn phía Chu Bình. Ta cái kia muội muội so với ta muốn lớn lên đẹp, cũng rất là có tài khí, cầm kỳ thư họa không gì không biết, ở kinh thành cũng coi như là tài danh lan xa. Ngươi xem ta làm gì? Ta cưới chính là ngươi, nàng cùng ta có gì quan hệ? Tức phụ nhi, may mắn ta cưới chính là ngươi, ngươi kia muội muội lại hảo ta cũng không hiếm lạ. Hơn nữa, nàng bất quá đã qua đời sao? Cùng ta càng không nửa điểm quan hệ. Minh ta cười ngâm ngâm, vẫn luôn chờ Chu Bình nói xong, mới tiếp tục lại nói. Nhị muội muội nghe xong muốn cùng ngươi thành thân sự liền rời nhà đi ra ngoài, tính toán ở bên ngoài trốn một trận, chờ ta gả cho ngươi nước chảy thành sông sau nàng lại về nhà. Ta phụ thân uy hiếp nàng nếu là không trở lại, liền đem nàng ở Dịch gia xóa tên. Nàng đại khái là cảm thấy phụ thân sẽ không làm như vậy. Không có hồi Dịch gia, ta tổ mẫu liền đối với ngoại nói nàng được bệnh cấp tính qua đời, cũng không để ý tới Chu Bình trên mặt kia thanh hắc chi sắc. Minh ca tiếp tục nói, ta đệ đệ lại đây, cầm một ít tiền bạc làm ta ngày mai hồi môn ở tổ mẫu trước mặt nói điểm nhị muội muội cùng di nương lời hay, ta nói cho hắn không có khả năng, hắn liền đi rồi. Trước khi đi uy hiếp ta nói ta về sau vẫn là đến dựa Dịch ra, đừng đem sự tình làm quá tuyệt. Chu Bình nắm tay sớm đã gắt gao niết ở bên nhau, xương ngón tay phát ra ca băng thanh âm, trên mặt bởi vì sinh khí, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Ngươi về sau là ta tức phụ, về sau có ta che chở ngươi, ngươi không cần dựa hắn. Ấn, Minh ca gật đầu, ta cũng là như vậy đối hắn nói. Chu Bình đột nhiên xoay người, đôi tay đem Minh ca ôm ở trong lòng ngực. Hắn kia quạt hương bồ đại trưởng trực tiếp đem Minh ca đầu ấn đến hắn ngược chỗ. Nửa ngày mới nói, bọn họ như vậy khi dễ ngươi, về sau ta cho ngươi hết giận, Minh ca. Nên không phải người này sinh khí nửa ngày, là ở vì nàng sinh khí. Minh ca đầu bị Chu Bình áp kín mít, nàng đều mau ra không thượng khí. Thanh âm dầu dĩ hỏi, ân, ngươi không khí sao? Chu Bình trong nội tâm kỳ thật rất cao hứng có thể cưới được Minh ca. Minh ca cái kia cái gì muội muội bị Minh ca khen như vậy hào, hắn lại là một chút cảm giác đều không có. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là thích Minh ca. Minh ca không giống khác những cái đó đại gia các quý nữ có nề nếp xem thấp hắn coi khinh hắn. Minh ca đối với hắn nói chuyện đều là ôn thanh tế ngữ. Hắn có thể tưởng tượng Minh ca cái kia muội muội gả cho chính mình sau cái mũi hướng lên trời khinh bỉ bộ dáng của hắn, cho nên hắn thực may mắn cuối cùng cưới đến chính là Minh ca. Nhưng nói thật, hắn về sau liền tính là lại lợi hại, phòng trừng cũng siêu việt không được Dịch ra. Như vậy một cái nũng nịu nữ nhi gả cho hắn cũng chẳng khác nào là hủy hoại. Chu Bình cũng không biết vì sao, nghĩ đến chính mình tức phụ bị hố như vậy thảm, chính là vì chính mình tức phụ nhi ấm ức phẫn nộ. Dịch ra kia một đôi huynh muội cũng quá không phải đồ vật. Tức phụ, ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay liền ở chạy nha môn sự, nếu là sự thành, ta liền có thể đương cái đứng đắn quan sai, về sau ta nhất định hào hào nỗ lực hướng lên trên bò. Ngươi chờ coi, phu quân của ngươi nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Hết chương.